Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 27, chương 24 bị pháo hôi vị hôn thê. Đối với hàng không mà đến tổng giám mọi người đều thống nhất bảo trì quan vọng thái độ. Tô Bạch Hâm đi toilet dùng nước lạnh vọt hướng bị phòng MU bàn tay. Hồng hốc mắt ra tới, MU bàn tay thượng nổi lên hai cái bọt nước. Xuyên tim đau, thật vất vả tới rồi tan tầm thời gian. Tô Bạch Hâm nhìn Yến Cơ bị một đám người vây quanh. Nàng thanh âm từ trong đám người truyền ra tới, ngày đầu tiên vì tăng tiến cảm tình. Ta thỉnh đại gia đi Nhật Nguyệt Đường ăn cơm siêu, Yến Cơ trên mặt mang theo cười. Bị vây quanh ra công ty, một ánh mắt đều chưa từng cho nàng. Tô Bạch Hâm cắn cắn môi cánh, ủy khuất cảm xúc nảy lên trong lòng, nàng không có đi theo đi. Biểu tình uể oải ra thang máy, Hâm Hâm, ngươi làm sao vậy? Giang Thần thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Tô Bạch Hâm ngẩng đầu, thấy Giang Thần Tuấn giật trên mặt tràn đầy lo lắng. Cái mũi đau xót, nhào vào đối phương trong lòng ngực ô ô khóc ra tới, này nhưng đem Giang Thần đau lòng hỏng rồi. Vội vàng luống cuống tay chân an ủi trong lòng ngực tiểu nhân nhi. Trong mắt tất cả đều là đau lòng. Làm sao vậy, có phải hay không có người khi dễ ngươi? Nói cho thần ca ca, cho ngươi hết giận, nói xong. Hắn kéo Tô Bạch Hâm tay phải, người sau phát ra một trận đau tiếng hô. Giang Thần sửng sốt. Cúi đầu nhìn mắt Tô Bạch Hâm nguyên bản trắng nõn MU bàn tay đỏ một mảnh. Hai cái bọt nước thập phần chói mắt, Giang Thần thấy thế sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Hắn hỏi, ai làm? Tô Bạch Hâm không có trả lời. Chỉ ô ô khóc lóc, cực kỳ giống tìm kiếm an ủi ấu thú. Giang Thần đem nàng chặn ngang bế lên, làm lơ chung quanh đầu tới ánh mắt. Đem Tô Bạch Hâm bỏ vào ngừng ở office building cửa xe thể thao thượng. Thanh âm lãnh rớt cha. Hâm Hâm ngươi yên tâm. Ta nhất định cho ngươi ra khẩu khí này, buổi tối 9 giờ tả hữu. Một đám người mới từ Nhật Nguyệt Đường ra tới. Ban đêm gió lạnh thổi trùng Yến Cơ đầu óc vô cùng thanh tỉnh. Nàng cười đồng nghiệp phất phất tay. Hướng tới chính mình dừng xe địa phương đi đến khi đi ngang qua một cái nhỏ hẹp ngõ nhỏ. Một cổ nồng đậm mùi máu tươi xen lẫn trong không khí phiêu ra tới, Yến Cơ bước chân một đốn. Quay đầu đi, ánh mắt dừng ở ngõ nhỏ. Nàng suy tư một lát, lấy ra di động, nương mỏng manh ánh đèn bước một đôi thẳng tắp thon dài chân dài đi vào trong ngõ nhỏ, đi chưa được. Mấy bước Yến Cơ liền nhìn đến một người nam nhân nằm trên mặt đất. Trên người tràn đầy vết máu, nếu không phải nhìn đến ngực hắn có phập phồng. Yến Cơ đều cảm thấy đối phương đã chết. Yến Cơ không nhanh không chậm lại đi phía trước đi rồi hai bước, ở nam nhân bên cạnh ngồi xổm xuống, nương di động ánh sáng thấy rõ nam nhân diện mạo chật lớn lên cũng không tệ lắm mơ siêu, xem ở. Người lớn lên không tồi phân thượng cứu ngươi một lần, tỉnh nhưng đừng quên lấy thân báo đáp. Yến Cơ duỗi tay muốn kiểm tra đối phương trên người miệng vết thương. Nhưng mà đầu ngón tay mới vừa đụng tới góc áo, đã bị một đôi tay cấp cầm thủ đoạn, đối phương sức lực đại kinh người. Yến Cơ ngước mắt nhìn mắt, nằm trên mặt đất nam nhân không biết khi nào mở bừng mắt. Cặp kia con ngươi như là trong bóng đêm lang giống nhau. Mang theo dày đặc âm lãnh sát ý, nhìn chằm chằm vào Yến Cơ thủ đoạn cơ hồ phải bị bóp gãy. Yến Cơ một chút cũng không khách khí dùng một cái tay khác bổ vào đối phương gái. Thấy hắn lại một lần ngất xỉu đi mới bắt tay rút ra, hắn bụng bị thọc một đao. Miệng vết thương có điểm thâm, Yến Cơ đem đối phương trên người quần áo xé thành điều trạng. Băng bó ở hắn miệng vết thương, sau đó đem người chặn ngang bế lên, đi ra ngõ nhỏ bỏ vào xe hậu tòa vị 052. Người không sợ bị người thấy. Sợ cái gì, Yến Cơ thuận miệng tiếp nhận lời nói. Nàng lái xe chở người một đường hướng tới bệnh viện khai đi. Liền ở mau đến bệnh viện thời điểm, hậu tòa vị nam nhân lại tỉnh lại, khàn khàn thanh âm vang lên. Đừng đi, bệnh viện, Yến Cơ xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn mắt hắn. Mím môi cánh, quay đầu hướng tới chính mình 18 tuổi sinh nhật khi Yến phụ đưa cho nàng biệt thự khai đi. trên đường đi ngang qua một cái dược phòng. Nàng xuống xe mua chút cồn băng vải linh tinh đồ vật băng, mở ra đèn. Yến Cơ đem nam nhân đặt ở trên sofa, dùng quần áo băng bó miệng vết thương sau đổ máu dấu hiệu khá hơn nhiều. Nàng lấy ra trong túi cồn, ngã vào bông thượng, sát ở miệng vết thương dễ dàng vỡ ra. Yến Cơ lấy ra kim chỉ, mặt không đổi sắc đem miệng vết thương phùng lên, lại dùng cồn xoa xoa. Cuối cùng dùng băng vải triền ở bụng, làm xong lúc sau. Yến Cơ đứng lên ghét bỏ nhìn mắt dính vào vết máu áo sơ mi. Lên lầu tiến phòng tắm tắm rửa một cái. Này đống biệt thự nàng vẫn là lần đầu tiên lại đây. Không mang tắm rửa quần áo. Đành phải ăn mặc áo tắm dài xuống lầu, ban đêm vẫn là có chút lạnh lẽo. Yến Cơ từ trên lầu dọn giường chăn tử cái ở nam nhân trên người. Miễn cho đến lúc đó tình huống tăng thêm không chịu đựng đi. Chẳng phải là bạch bạch lãng phí nàng thời gian, Yến Cơ nhìn trên cổ tay đồng hồ. Đã hơn 11 giờ, nàng đánh cái ngáp đứng dậy lên lầu, thuận tay tắt đi dưới lầu đèn. Phòng khách tức khắc lâm vào một mảnh hắc ám. Siêu sáng sớm hôm sau Yến Cơ liền tỉnh. Rửa mặt xong, nàng ăn mặc áo tắm dài lảo đảo lắc lư đi xuống lầu. Tầm mắt ngừng ở trên sofa, ký ức thu hồi, nhớ tới chính mình tối hôm qua tựa hồ cứu cá nhân trở về, nàng lấy ra di động điểm cái cơm hộp. Thuận tiện gọi điện thoại cấp trong nhà tài xế làm hắn đưa bộ quần áo lại đây. Sau đó mới không nhanh không chậm dẫm lên dép lê đi đến sofa bên cạnh, nam nhân sắc mặt đẹp một ít. Yến Cơ duỗi tay sờ sờ hắn cái trán, còn hảo không phát sốt. Hẳn là không chết được, không chờ bao lâu bữa sáng cùng quần áo đều đưa tới. Yến Cơ thay đổi kiện màu trắng váy liền áo ngồi ở trên bàn bắt đầu ăn bữa sáng, có lẽ là nghe thấy. Được đồ ăn mùi hương, hôn mê một buổi tối nam nhân dần dần tỉnh lại, Kỳ Liên tỉnh lại chỉ cảm thấy chính mình đầu ầm ầm vang lên, miệng vết thương truyền đến đau đớn làm hắn nhịn không được nhăn chặt mày. Chóp mũi lượn lờ đồ ăn mùi hương, hắn lại nhắm mắt, loát trong đầu suy nghĩ, bị người ám toán, chạy đến một cái ngõ nhỏ, Kỳ Liên có thể cảm nhận được sinh mệnh trôi đi cảm giác. Liền ở hắn cảm thấy chính mình lần này căng bất quá đi hết sức. Một nữ nhân đột nhiên xuất hiện, đem hắn đánh vựng, trách không được Kỳ Liên cảm thấy không ngừng miệng vết thương đau. Gáy cũng ẩn ẩn làm đau tình. Nữ nhân thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến, Kỳ Liên quay đầu đi, liền nhìn một người trang điểm nhẹ nữ nhân chính nhìn chính mình. Nàng trong tay bưng ly sữa bò, nhấp một ngụm nói tiếp, mạng ngươi còn rất ngạnh, muốn hay không uống điểm cháo, Kỳ Liên trầm mặc không có trả lời. Yến Cơ cũng không ngại, nàng bưng chén thanh cháo đặt ở đối phương trước mặt, nhắc tới treo ở cạnh cửa bao bao cầm lấy chìa khóa chuẩn bị đi công ty. Ra cửa phía trước Yến Cơ lại nói một câu, máy bàn ở tivi bên cạnh, răng rắc môn bị đóng lại. Kỳ Liên sờ sờ bụng bị cuốn lấy băng vải miệng vết thương. Hai tròng mắt hơi hơi mị mị, Yến Cơ đi vào công ty đã là 8 giờ tả hữu. Nàng từ thang máy ra tới, mới vừa ấn xuống dấu tay mở ra công ty cửa kính. Lưỡng đạo quen thuộc thanh âm chui vào trong tai, là ai đem hâm hâm tay. Biến thành cái dạng này, không nói lời nào phải không? Thiên lạnh, là nên làm công ty phá sản. Yến Cơ động tác một đốn, nàng đóng lại cửa kính, hướng trong đi rồi hai bước, đem trước mặt cảnh tượng tất cả thu vào đáy mắt. Giang Thần cùng Âu Dương Hạo hai người như là hộ hoa sứ giả giống nhau đứng ở Tô Bạch Hâm bên cạnh. Người sau tay phải bị băng bó cực kỳ hoàn mỹ, còn thuận tiện đánh cái nơ con bướm. Công ty công nhân đều là vẻ mặt mộng bức nhìn bọn họ. Làm không rõ ràng lắm là cái gì trạng huống, bất quá Giang Thần hai người mặt vẫn là rất có công. Nhận độ, rốt cuộc bọn họ ra thế ở thành phố A cũng là đứng đầu tồn tại. Thường xuyên thượng tạp chí bìa mặt giám đốc nhíu nhíu mày. Tiến lên nói, Tô Bạch Hâm là chính mình không cẩn thận đem cà phê chiếu vào trên tay. Cùng đồng sự không quan hệ A. Hâm hâm vì cái gì sẽ đem cà phê chiếu vào trên tay? Khẳng định là các ngươi mỗi ngày sai xử nàng. Nô dịch nàng, nàng như vậy thiện lương đơn thuần, các ngươi như thế nào nhẫn tâm? Âu Dương Hạo hừ lạnh một tiếng, ngữ khí kiệt ngạo bá đạo. Xem ra, các ngươi là không nghĩ ở thành phố A có nơi dừng chân. Giám đốc, ngoặc kép, vị này phù thiếu sợ là đầu óc có hố đi. Tô Bạch Hâm ở công ty chức vụ vốn dĩ chính là đánh tạp. Này đó nàng không làm thỉnh nàng tới cung phụng sao? Giám đốc nội tâm điên cuồng phun tào, trên mặt lại lộ ra một nụ cười, giải thích nói, Bạch Hâm nàng ở công ty vốn chính là làm này đó. Người cư nhiên làm Hâm Hâm làm này đó việc nặng, Giang Thần khẽ nhíu mày, đánh gãy giám đốc nói, hắn ngữ khí thập phần bất mãn, Hâm Hâm như vậy mảnh mai thân mình, như thế nào có khả năng những việc này, ngoặc kép, hôm nay vô pháp hàn huyên. Lý tỷ, xem đủ rồi náo nhiệt yến cơ không nhanh không chậm đã đi tới. Nàng liếc mắt Giang Thần ba người, đối sắc mặt có chút biến thành màu đen giám đốc nói. Người đi vội ngươi, chuyện này ta tới giải quyết. Giang Thần hai người thấy yến cơ biểu tình cứng đờ. Không dự đoán được nàng cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này, yến cơ quay đầu đi nói. Có chuyện gì tới ta văn phòng nói. Đừng xảo ta phía dưới công nhân, nếu là dọa đến các nàng không có biện pháp hảo hảo công tác. Nàng dừng một chút, lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười, tầm mắt ở Tô Bạch Hâm trên người dừng một chút, nói tiếp, hậu quả các ngươi sẽ không muốn biết. Tô Bạch Hâm ở yến cơ tầm mắt hạ thân tử run rẩy. Sau này lui một bước nhỏ, đem cửa đóng lại, yến cơ đem bao bao đặt ở một bên. Ngồi ở ghế trên. Kiều Chân bắt chéo ý bảo cuối cùng tiến vào người đóng cửa lại. Âu Dương Hạo nhíu nhíu mày, tùy tay giữ cửa sau này đẩy, "Tiểu Yến, Hâm Hâm ở ngươi công ty đi làm, ngươi như thế nào có thể làm nàng ngồi loại này việc nặng?" Âu Dương Hạo gấp không chờ nổi ra tiếng chỉ trích, hắn kéo Tô Bạch Hâm băng bó tốt tay phải, trên mặt tràn đầy đau lòng chi sắc, "Ngươi nhìn xem Hâm Hâm tay, đều thành dáng vẻ này." Ngươi lương tâm sẽ không đau sao? Sẽ không. Yến cơ nhướng mày, ngồi thẳng thân mình, đôi tay chống ở bàn làm việc thượng bình tĩnh nói. Thỉnh kêu ta Yến cơ hoặc là Yến tiểu thư. Đệ nhất, Tô Bạch Hâm nàng là ta công ty tầng chót nhất tạp vật nhân viên. Này đó vụn vặt sự tình bản thân chính là nàng công tác. Tưởng cầm tiền lương không làm việc, như thế nào, khi ta là từ thiện ra sao? Yến cơ khóe miệng ngậm một mặt châm chọc tươi cười, ngăm đen con ngươi lạnh lạnh quét mắt Tô Bạch Hâm, tiếp tục nói, đệ nhị, Tô Bạch Hâm đại học còn không có tốt nghiệp, không bản lĩnh, không kinh nghiệm, không tư lịch, không văn bằng. Trừ bỏ đánh tạp nàng có thể làm gì, nhưng nàng là ngươi hảo bằng hữu, bạn tốt chi gian không nên giúp đỡ cho nhau sao? Âu Dương Hạo cảm giác chính mình có chút xem, không hiểu trước mặt cái này thanh mai trúc mã. Nàng đã từng cũng là cỡ nào thiện giải nhân ý, như thế nào hiện tại biến thành cái dạng này, nuông chiều tính tình kém, thậm chí, còn trở nên con buôn ác độc. Âu Dương Hạo trong mắt tràn đầy thất vọng. Hắn anh Tuấn trên mặt mang theo vô cùng đau đớn biểu tình. Thở dài nói, Tiểu Yến, ngươi thật sự thay đổi, thần, ngươi mau khuyên nhủ Tiểu Yến. Tiểu Yến, câm miệng. Yến cơ có chút không kiên nhẫn. Nàng trao mày, ngăm đen con ngươi một mảnh lạnh băng, nàng duỗi tay điểm điểm mặt bàn chậm rãi mở miệng nói. Nếu luyến tiếc các ngươi bảo bối ở chỗ này chịu khổ. Kia từ hôm nay trở đi, Tô Bạch Hâm không cần tới công ty đi làm, từ chức thủ tục mau chóng làm tốt, đi tài vụ bên kia lãnh tiền lương chạy lấy người. Tô Bạch Hâm sắc mặt nháy mắt trắng bệch. Nàng môi run rẩy, không dám tin tưởng mở miệng. Tiểu Yến ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Nàng trong mắt mang nước mắt, nhu nhược đáng thương. Ngươi rõ ràng biết ta thực yêu cầu công tác này. Ta mụ mụ còn chờ ta lấy tiền thuốc men. Yến cơ, ngươi đừng quá mức. Giang Thần tức giận quát lớn. Đau lòng vỗ vỗ Tô Bạch Hâm bối. Mềm nhẹ an ủi người sau, Yến cơ đều phải khí vui vẻ. Thế giới này người đều là thiểu năng trí tuệ ngốc xoa sao? Cuối cùng cư nhiên sẽ làm hai cái chỉ số thông minh số âm ngốc B trở thành thương nghiệp giới số. Một số hai tổng tài. Ta nói hai vị, các ngươi tốt xấu cũng là cao phân trúng tuyển tiến thành phố A trọng điểm đại học. Chỉ số thông minh đều bị cậu ăn sao? Yến Cơ thật sự không nghĩ cùng này vài người nói chuyện. Sợ bị kéo thấp chỉ số thông minh, nàng xoa xoa huyệt thái dương nói tiếp, nhà các ngươi là không có công ty sao? Đem nàng nhét vào các ngươi chính mình công ty đặt ở mí mắt phía dưới nhìn không được sao? Thế nào cũng phải làm nàng chạy ra tai họa người khác công ty. Liên tiếp vấn đề dỗi Giang Thần Âu Dương Hạo hai người nói không nên lời nói. Hai người bọn họ liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, đối nga, vì cái gì không đem Hâm Hâm đặt ở nhà mình công ty đâu. Như vậy không phải càng tốt sao? Bọn họ phía trước vì cái gì không nghĩ tới điểm này? Giang Thần ho khan một tiếng. Nhìn về phía Yến Cơ, người sau trên mặt tươi cười tràn ngập trào phúng ý vị. Ngăm đen đôi mắt rốt cuộc nhìn không thấy dĩ vãng ỉ lại cùng yêu say đắm. Thâm thúy bình tĩnh phảng phất là cục diện đáng buồn, xem người lưng lạnh cả người tưởng lời nói đột nhiên ngăn ở yết hầu. Giang Thần hơi hơi sửng sốt, trong lòng đột nhiên có chút phiền muộn, vì cái gì Yến Cơ đối bọn họ thái độ trở nên như vậy đại. Hình như là, thần ca ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Tô Bạch Hâm ra tiếng đánh gãy Giang Thần suy nghĩ. Nàng đôi mắt tròn xoe, hắc bạch phân minh con ngươi thoạt nhìn trong suốt sạch sẽ. Mang theo một tia không dành thế sự đơn thuần, Giang Thần nhìn đối phương trong mắt thuộc về chính. Mình ảnh ngược, trong đầu vấn đề nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Hắn sủng nịch cười, không có gì, hảo. Đừng xử ở ta trong văn phòng ve vãn đánh yêu gây trở ngại ta công tác. Không có việc gì các ngươi có thể đi ra ngoài, Yến Cơ nhướng mày. Không chút khách khí bắt đầu đuổi người đi ra ngoài. Tô Bạch Hâm cắn cắn môi cánh, thật cẩn thận ngước mắt nhìn về phía Yến Cơ. Bị người sau trong mắt sắc lạnh dọa tới rồi. Lôi kéo Giang Thần cùng Âu Dương Hạo ống tay áo ra văn phòng, mở cửa. Bên ngoài tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ đồng sự lập tức đầu tới ánh mắt. Sau đó dường như không có việc gì trở lại chính mình vị trí thượng. Tô Bạch Hâm có thể cảm nhận được bọn họ âm thầm đầu tới tầm mắt. Nàng mím môi cánh, trong lòng có chút hủy khuất nàng cùng thần ca ca Hạo ca ca bất quá là bạn tốt thôi. Vì cái gì Yến Cơ muốn như vậy đối nàng đâu? Hâm Hâm, không bằng ngươi tới nhà của ta công ty đi làm đi. Ta ba vừa lúc ngày hôm qua cũng cho ta đi công ty tiếp nhận quản lý, Âu Dương Hạo giơ tay sờ sờ Tô. Bạch Hâm đầu tóc, Giang Thần nhìn Âu Dương Hạo liếc mắt một cái. Đồng dạng không cam lòng yếu thế ra tiếng nói. Hâm Hâm, tới ta công ty, ta thượng thủ thời gian càng dài. Có chút địa phương còn có thể giáo ngươi, Âu Dương Hạo cùng Giang Thần liếc nhau. Đáy mắt mang theo nồng đậm địa chí, cảm ơn thần ca ca Hạo ca ca. Nhưng là ta còn tưởng ở Tiểu Yến bên này, nàng giống như ở giận ta, ta phải làm nàng tha thứ ta mới được. Tô Bạch Hâm nhược nhược cự tuyệt hai người mời. Còn người mang theo vài phần xin lỗi, nàng thật cẩn thận hỏi, các ngươi sẽ không giận ta đi. Đồ ngốc, ta như thế nào bỏ được cùng ngươi sinh khí đâu, Giang Thần ngữ khí ôn nhu. Duỗi tay điểm điểm Tô Bạch Hâm cái chán, động tác thân mật Âu Dương Hạo cũng nói. Ngươi chính là quá thiện lương, rõ ràng là Yến Cơ sai, ngươi xin lỗi cái gì, đừng nói như vậy, Tiểu Yến từ nhỏ đến lớn đều là bị người sủng, nàng không xấu, chính là tính tình nuông chiều một ít, các ngươi cũng đừng sinh nàng khí được không? Tô Bạch Hâm nói một phen lời nói làm Giang Thần hai người thập phần cảm khái, bọn họ bảo bối chính là như vậy thiện lương, như vậy thiện giải nhân ý. Hy vọng Yến Cơ có thể hảo hảo tỉnh lại một chút chính mình. Nói cách khác, liền không nên trách bọn họ không niệm cập cũ tình, Giang Thần hai người liếc nhau. Hết thảy đều ở không nói gì, Yến Cơ cũng không biết bọn họ ý tưởng. Liền tính đã biết cũng chỉ sẽ cảm thấy này ba người quả thực chính là não tàn chung chiến đấu cơ. Tạm thời không nghĩ để ý tới, nàng hiện tại chính xử lý công ty sự tình. Phía trước cũng nói qua, nhà này công ty chủ yếu là bán chuyên viên trang điểm cùng với mỹ phẩm dưỡng da. Đáng tiếc không phải đại nhãn hiệu cũng không có gì xuất chúng địa phương. Buôn bán ngạch một vòng so một vòng càng thấp, Yến Cơ cầm gần nhất hai chu số liệu báo biểu nhìn nhìn. Mày hơi hơi nhăn lại, quá kém, lại như vậy đi xuống công ty sớm hay muộn đến đóng cửa. Nàng đứng dậy đi ra văn phòng, gõ gõ công ty giám đốc Môn, Yến tổng giám, có chuyện gì sao, có phải hay không vừa rồi kia hai cái đại thiếu gia đưa ra cái gì yêu cầu. Giám đốc là cái 40 tuổi tả hữu nữ nhân, thấy Yến Cơ gõ cửa tiến vào, nàng lập tức ra tiếng hỏi, Yến Cơ lắc lắc đầu. Là công tác thượng sự tình, chúng ta công ty thiết bị thế nào? Thiết bị là từ nước ngoài tiến cử, tiên tiến nhất một đám mơ siêu, giám đốc nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật đúng là sợ kia hai cái đại thiếu gia nắm không bỏ. Bọn họ loại này còn không có khởi bước tiểu công ty như thế nào có thể cùng đối phương đối. Thượng làm được sản phẩm đâu, Yến Cơ tiếp tục truy vấn, không tốt lắm. Đồ trang điểm trên cơ bản chỉ có kia mấy cái đại bài. Chúng ta loại này không có danh khí thẻ bài rất khó làm lên. Yến Cơ suy tư một lát, mở miệng nói, công ty thiết bị bên kia trước đình một vòng. Này một vòng ta tới thử xem tân phẩm mơ siêu, này. Giám đốc ngẩn người, có chút khó xử nhíu mày, yên tâm, sẽ không làm công ty có tổn thất kia hành, biết được thiết bị địa điểm. Yến Cơ liền bắt đầu gọi người đi tiệm trung dược tử mua sắm nàng sở yêu cầu đồ vật. Nàng hiện tại thập phần may mắn lúc trước ở nhân tu kia học điểm nhi hữu dụng đồ vật mặc kệ ở khi. Nào chỗ nào, nữ tử đối với chính mình mỹ mạo đều có rất lớn yêu cầu tan tầm lúc sau Yến Cơ vẫn chưa trở lại Yến. Chạy, như cũ lái xe đi chính mình danh nghĩa biệt thự, mở cửa, bên trong một mảnh đen nhánh, Yến Cơ ấn xuống cạnh cửa chốt mở, phòng khách nháy mắt sáng lên, nguyên bản nằm ở trên sofa nam nhân cũng không thấy thân ảnh, quả nhiên đi rồi, Yến Cơ cũng không. Ngoài ý muốn, nàng nhướng mày, tắt đi đèn, lái xe từ trở về Yến Trạch. Hết chương.